Chương 619, hối hận thì đã muộn. Đường Dịch Thiên là ốc sở chơi Lia công tác bán lẻ cự đầu, hơn nữa còn có nghĩa hứng khởi bối cảnh. Hắn không quen biết Dô Bỉnh Sẩn, nhưng là Dô Bỉnh Sẩn nhưng một chút liền nhận ra cái này đại danh đỉnh đỉnh hoa tiểu phú hào đến, đến rồi. Dô Bỉnh Sẩn không nghĩ tới Đường Dịch Thiên lại cũng ở trên xe, bị Đường Dịch Thiên cái kia tràn ngập uy nghiêm ánh mắt quét qua, Dô Bỉnh Sẩn cảm giác da đầu đều tê dại một hồi, trong lòng càng la không nhịn được run một hồi. Đường đường tiên sinh, Dô Bỉnh Sẩn hàm răng có chút run lên, ta không biết nói ngài cũng ở trên xe. Thật sự là xin lỗi khuyển tử tối ngày hôm qua mạo phạm hạ tiên sinh, ta là chuyên dẫn hắn tới cửa nói xin lỗi. Đường Dịch Thiên nhìn lướt qua mặt xám như cho tàn bờ rô đi, lạnh nhạt nói, nếu như con trai của ngươi chính là bờ rô đi, cái kia liền không cần nói gì hết, coi như hạ tiên sinh tiếp thu lời xin lỗi của các ngươi, ta cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Rổ bỉn sần sau khi nghe hai chân mềm nhũn, tuyệt vọng ngồi trên mặt đất, hai mắt hoàn toàn đã không có những ngày qua thần thái. Trịnh Bằng cùng bờ rổ đi càng là cũng không dám tới gần Đường Dịch Thiên tòa xe, chỉ dám đứng xa xa. Phụ thân của Trịnh Bằng Trịnh Đại Minh cũng là chiến chiến căng căng, nhà hắn cũng còn muốn nịnh bờ rổ bình sẩn, tìm kiếm kim tượng cây tiểu trang hợp tác, thực lực tự nhiên là kém hơn. Rổ bình sẩn ở mặt đối với Đường Dịch Thiên thời điểm đều biểu hiện như vậy không thể tả, Trịnh Đại Minh cùng La Lệ Mai lại làm sao có khả năng bình tĩnh được cơ chứ, bất quá việc quan hệ chính mình để lên toa nở bộ tài sản tiểu trang sống còn. Trịnh Đại Minh tuy rằng trong lòng sợ muốn chết, nhưng vẫn là lấy hết dũng khí đi lên phía trước. Bất quá Trịnh Đại Minh đùa bỡn cái khôn vặt, hắn là trực tiếp đi tới Hạ Nhược Phi này một bên cửa sổ xe trước, như vậy thì không cần trực tiếp mặt đối với kinh khủng Đường Dịch Thiên. Nhưng là Trịnh Đại Minh nhưng không biết, trên thực tế Hạ Nhược Phi so với Đường Dịch Thiên khủng bố hơn nhiều. Trịnh Đại Minh cúi đầu không lưng địa hướng về Hạ Nhược Phi nịnh nọt nở nụ cười, phải nói, Hạ Tiên sinh cha ho nga y. Tự giới thiệu mình một chút, ta là Kỷn Sẩn Tiểu Trang ông chủ, ta gọi Trịnh Đại Minh, ta là Hạ Nhược Phi. Vung vung tay nói, ta biết nói ngươi là phụ thân của Trịnh Bằng, nếu như ngươi là tơ ý cầu tình, cũng không cần uổng phí thời gian, nếu như ta là ngươi, hiện tại thì sẽ không chạy tới làm như vậy không công, mà là cố gắng tìm một chút có hay không thích hợp người mua, chí ít đem tổn thất hạ thấp một ít. Trịnh Đại Minh sắc mặt khẽ thay đổi, mắt bên trong oán hận vẻ mặt lóe lên liền qua. Rất nhanh lại khiêm tốn nói, Hạ tiên sinh, ta biết nói Trịnh Bằng có mắt không nhìn được Thái Sơn mạo phạm ngài, bất quá người trẻ tuổi làm việc không trải qua đại não, ngài liền xin thương xót, cho chúng ta một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời đi. Hạ Nhược Phi nhàn nhạt liếc Trịnh Đại Minh một chút, Trịnh Đại Minh ánh mắt căn bản không khả năng tránh được con mắt của hắn, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi đối với Trịnh Đại Minh ấn tượng thì càng chênh lệch. Hạ Nhược Phi trực tiếp đối với tài xế nói, sư phụ. Lái xe đi Trịnh Đại Minh vẻ mặt kỳ biến, hắn biết nói nếu như Hạ Nhược Phi không chịu nhả ra, nệ mì ạ tập đoàn bên kia đối với mình chèn ép thì sẽ không đình chỉ, vậy thì thật sự chỉ có bán tháo tiểu trang một con đường. Hắn tại Úc Châu kinh doanh nhiều năm như vậy, quốc nội tài sản cơ hội đều rời đi ra, nếu như vào lúc này muốn bán ra tiểu trang, cho dù có người chịu mua, cũng nhất định sẽ ma nhờ me ép giá đang chiêu đài trong tiệc rượu chuyện đã xảy ra. Ngay ở tất cả mọi người ngay dưới mắt, ai cũng biết nói bọn họ Kỷn Sẩn Tiểu Trang gặp phải quẫn cảnh. Đây là Trịnh Đại Minh vô luận như thế nào cũng không chịu tiếp nhận kết quả. Lúc này xe Bentley đã chậm rãi khởi động, Trịnh Đại Minh dưới tình thế cấp bách bắt lại cửa sổ xe, trong miệng nói, Hạ tiên sinh, cầu ngài dơ cao đánh khẽ. Hạ Nhược Phi cũng không có bất kỳ động tác, Trịnh Đại Minh nhưng cảm giác được cửa sổ xe đột nhiên như là thông điện giống như, hắn hai cái tay một hồi đã bị bắn ra. Lúc này, mẫu thân của Trịnh Bằng La Lệ Mai cũng không nhịn được nữa, na nở dê hướng về phía trong xe Hạ Nhược Phi gọi nói, ngươi cũng quá bá đạo đi, coi như là Trịnh Bằng trong lời nói đối với ngươi có một ít bất kính, cũng không trở thành muốn đuổi tận giết tuyệt như vậy đi. Mọi người đều là người Hoa, ở nước ngoài nguyên bản nên trợ giúp lẫn nhau, ngươi liền đối xử với chính mình như thế đồng bào sao? Máu lạnh Trịnh Đại Minh vội vã quát lớn nói, Lệ ô Mai nói nhăng gì đấy, ta nơi nào nói bậy vốn là. Mà La Lệ Mai cái cổ một cứng rắn không phục nói. Ngươi một cái phụ đạo nhân ra hiểu cái PA. Trịnh Đại Minh tức giận đến mắng lên, đừng cho ta làm loạn thêm tiếp đó. Trịnh Đại Minh lại vội vã đi phía trước đuổi hai bước, nói với Hạ Nhược Phi, Hạ tiên sinh, lao bà ta na nở dê không có đầu óc, ngài đừng chấp nhặt với nàng. Nguyên bản xe đã khởi động, nhưng Hạ Nhược Phi nghe xong La Lệ Mai phía sau, lại đối với tài xế nói, dừng xe sau khi xe dừng lại. Hạ Nhược Phi đưa tay kéo cửa ra. Đường Dịch Thiên liền vội vàng nói, Hạ tiên sinh, loại lũ tiểu nhân này vật không cần để ý tới bọn họ không có chuyện gì, ta nói vài lời liền đi. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói. Sau đó hắn cất bước xuống xe, đi tới La Lệ Mai trước người. Vừa nãy La Lệ Mai dựa vào một luồng khí, nói ra lời nói kia, hiện tại Hạ Nhược Phi thật sự xuống xe, đi tới trước mặt nàng, của nàng vẻ này dũng khí lại lập tức đã không có. Na nở dê đôi môi thật mỏng nhẹ nhàng run một cái, nói, ngươi muốn làm gì ta cho ngươi biết, đánh người là phạm pháp. Hạ Nhược Phi bĩu môi nở nụ cười, nói, ngươi mới vừa nói cái gì hoa hạ đồng bào phải trợ giúp lẫn nhau khó đạo ngã nói tới không đúng sao. La Lệ Mai hất cằm lên nói, mọi người đều là Viêm Hoàng con cháu, ngươi đổi tận giết tuyệt như vậy có phải là có chút quá phận, coi như là Trịnh Bằng phạm lỗi lầm, khó nói liền cải chính cơ hội cũng không cho hắn sao. Hạ Nhược Phi nói một cách lạnh lùng nói, có sai lầm, phạm vào nhất định phải trả giá thật lớn. Nếu như người người đều có cải chính cơ hội, sẽ không có cái kia chút ngồi tù thậm chí bị bắn chết người. La Lệ Mai không khỏi một trận nghẹn lời, miệng nàng môi động mấy lần, rốt cục vẫn là chưa có nói ra cái gì đến. Hạ Nhược Phi đưa tay chỉ cách đó không xa túi đầu Trịnh Bằng, nói một cách lạnh lùng nói, ngươi nói ta không cố đồng ruột thừa tình nghĩa, vậy ngươi có không hỏi qua con trai của ngươi đều đã làm gì mơ ước ta bạn gái khuôn mặt đẹp, đối với ta chê cười, những này đều không coi vào đâu. Hắn cố ý khích bác ly gián, để cái kia ngu xuẩn bở rổ đi lại đây uy hiếp ta, lại có hay không có bận tâm đồng bào tình nghĩa đây. La Lệ Mai đã hoàn toàn muốn không ra bất kỳ phản bác. Trịnh Đại Minh vừa nghe, trái tim đều nhanh ngừng nhảy. Hắn không nghĩ tới con trai của chính mình hay là một điểm nhỏ xung đột dĩ nhiên là cùng nữ nhân có quan hệ. Người trẻ tuổi nhất thích thể diện, bị người ở trước mặt cướp nữ nhân, chẳng trách đối phương không nghe theo không khuất phục. Trịnh Đại Minh trong lòng là nghĩ như vậy. Hắn liền vội vàng nói, Hạ tiên sinh, đều là ta không có giáo dục tốt, Trịnh Bằng tên khốn kia mới sẽ làm ra chuyện như vậy. Ngài đại nhân có lượng lớn, liền cho chúng ta một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời đi. Chúng ta từ quốc nội đi ra dốc sức làm không dễ dàng, hơn nửa đời người tiếp tục đều vùi đầu vào tiểu trang bên trong đến rồi. Một khi phá sản lời, chúng ta người một nhà đều muốn đi ra ngoài ăn xin. Hạ Nhược Phi nghe được Trịnh Đại Minh nói tới đáng thương như vậy, cũng không khỏi âm thầm nở nụ cười gằn. Trịnh Đại Minh hiển nhiên là quá khoa trương, kết quả xấu nhất đơn giản chính là tổn thất một chút tiền, nâng cốc trang chuyển nhượng đi ra ngoài, lại không được, liền đổi quốc gia định cư là được rồi, làm sao có khả năng lưu lạc đường phố đầu ăn xin. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, Trịnh Bằng giống vai hề giống như đối phó ta. Ta có thể không tính đến, bất quá ta đối với hành vi của hắn thật sự là quá khinh thường. Cái kia uy quốc quỷ quái dày bạn gái của hắn, hắn không chỉ không dám vì là bạn gái xuất đầu, trái lại còn khuyên bạn gái mình đi hầu hạ cái kia tên tiểu quỷ tử. Ta nhìn liền coi như các ngươi tiểu trang phá sản, Chính Bằng nên cũng sẽ không được ăn cơm. Hắn đi khu đèn đỏ làm một người tú ông vẫn là rất hợp cách. Mà Trịnh Đại Minh vừa nghe sắc mặt không khỏi đại biến, tàn nhẫn mà trừng Trịnh Bằng một chút. Sau đó cầu khẩn nhiều lần nói, Hạ tiên sinh, không nghĩ tới Trịnh Bằng đã vậy còn quá khốn nạn. Ta nhất định. Hạ Nhược Phi vung tay cắt đứt Trịnh Đại Minh, nói, ngươi không cần nói, ta đã đáp ứng rồi Đàm Lị Lị, sẽ cho Trịnh Bằng một cái khắc sâu ấn tượng giáo huấn như thế. Nói cho ngươi hay coi như là ta tha bở rô đỉ cái kia dừng bút, ta cũng sẽ không bỏ qua cho Trịnh Bằng. Đến đây là hết lời, các ngươi tự lo lấy. Nói xong, Hạ Nhược Phi cũng không tiếp tục nhìn như cha mẹ chết Trịnh Đại Minh cùng La Lệ Mai, trực tiếp xoay người về tới bên trong xe, nhàn nhạt nói, lái xe bèn nì chậm rãi cất bước, rời đi tiên cảnh nông trường. Dô Bình Sân cùng Trịnh Đại Minh vợ chồng ánh mắt đờ đẫn địa đứng ở nơi đó, mà bờ dô đi cùng Trịnh Bằng thì lại đứng xa xa, trong lòng đều là vô biên hối hận. Đáng tiếc trên thế giới không có thuốc hối hận ăn. Hơn nữa chỉ bằng bọn họ như vậy phẩm tính. Mặc dù không có gặp phải Hạ Nhược Phi, tương lai cũng sẽ gặp phải Vương Nhược Phi, Lý Nhược Phi, Trương Nhược Phi, luôn có một ngày sẽ phải chịu dạy dỗ. Một lát, Trịnh Đại Minh mới thở dài một hơi nói, đi thôi trở lại hỏi thăm một chút có không người nào nguyện ý thu mua tiểu trang. Thật chẳng lẽ không có cách nào sao? La Lệ Mai không cam lòng nói, hắn một cái thanh niên làm sao có bản lĩnh lớn như vậy. Ta nhìn hắn là cho nệ mì ạ tập đoàn chỗ tốt rồi chứ, nếu không chúng ta vậy ngươi có đầu óc hay không? Không thấy Đường Dịch Thiên đều đối với hắn khách khí như thế sao? Trịnh Đại Minh tức giận nói, ngươi cảm thấy cho chúng ta có thể cho Đường Dịch Thiên chỗ tốt gì coi như đem toàn bộ tiểu trang đưa cho hắn, hắn cũng sẽ không động tâm cái kia, vậy cũng không thể hiện tại bán tiểu trang. A La Lệ Mai vẻ mặt đưa đám nói nói, tổn thất quá không bán có thể làm sao, nệ mì ạ siêu thị bên kia toàn bộ hạ giá, chúng ta rượu vang toàn diện hàng ế, tài chính chẳng mấy chốc sẽ báo nguy. Trịnh Đại Minh nói nói, đều là người, từ nhỏ đã cưng chịu tên hôn tiểu tử kia, hiện tại cưng chịu ra tai họa đến rồi đi. La Lệ Mai cũng không dám phản bác, khóc khóc. Chít chít theo sát sau lưng Trịnh Đại Minh. Rất nhanh, người hai nhà liền đều lái xe rời đi tiên cảnh nông trường. Ở nệ mỉ ạ tập đoàn thứ khổng lồ này trước mặt, kích thước như vậy tiểu trang căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng. Bọn họ duy nhất có thể làm, chính là đi dành thời gian tìm kiếm người bán. Đặc biệt là Trịnh Đại Minh, ở quốc nội vẫn có một ít người giàu có bằng hữu, hiện tại người có tiền đều lưu hành ở nước ngoài mua sản nghiệp. Vì lẽ đó hắn ở trên đường cũng đã không kịp chờ đợi bắt đầu liên hệ những bằng hữu kia, nhìn có ai mua ý đồ. Mà Dô Bình Sần cũng đồng dạng bắt đầu cho một ít trong vòng bằng hữu gọi điện thoại, hy vọng có thể đem kim tượng cây nông trường đóng gói bán ra. Đương nhiên, bọn họ tình huống như thế, bị ép giá là khẳng định. Mấy ngày trước Dô Bình Sần còn lợi dụng lao huyết cần tiền cơ hội, nhân cơ hội trắng trợn ép giá, ý đồ dùng rẻ tiền ra ca thu mua huyết tiểu trang. Vừa mới qua đi mấy ngày, hết thể đều trái ngược, bây giờ là hắn gặp phải cùng lao huyết giống như, thậm chí càng bết bắt tình cảnh. Đây thực sự là chuyển vận, báo ứng sắc đáng a.